giống như là đang xin lỗi vậy. Nhanh chân chạy tới, hắn cầm lấy Lý Minh Nguyệt cánh tay, hỏi, bảo bối, có chuyện gì vậy? Hạo Thiên, gặp Hạo Thiên xuất hiện, Lý Minh Nguyệt giống như là tìm được người che chở vậy. Giữ lấy tay hắn, đôi mắt đẹp đã đỏ lên, ngập nước, ủy khuất nhìn hắn, hừ, quỷ nghèo cái sinh viên, người biết cỗ xe này của ta bao nhiêu tiền hay không? Như vậy tựa vào, sức sát các ngươi đền nổi sao? Đôi nam nữ kia người nam nhân hừ hừ nói. Xe, sức sát, tựa vào, bắt được mấy điểm ý chính này. Hạo Thiên nhanh chóng hiểu được. Lý Minh Nguyệt có lẽ là do bởi vì chờ hắn quá lâu. Cộng với thời tiết đang có chút nóng nực. Cho lên với tựa vào hoặc đứng dưới bóng cỗ xe của hai người kia tránh nắng. Sau đó nam nhân này thấy được. Mới trách cứ nàng. Đưa mắt nhìn về phía sau nam nhân kia cỗ xe. Một cỗ Range Rover màu đen. Range Rover ta cũng không đền nổi. Hạo Thiên lúc này nóng đầu lên. Mẹ kiếp, chạm vào ngươi chiếc xe một chút. Ngươi lại nói như vậy với nàng. Lý Minh Nguyệt nhưng có thể là Hạo Thiên trong lòng bảo bối a. Hắn cũng chưa có khi nào gắt gỏng với nàng. Được rồi lão công, không cần chấp nhặt cùng bọn họ. Chúng ta tiếp tục chụp hình. Bên cạnh nam nhân kia người nữ nhân nũng nịu nói. Sau đó dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Hạo Thiên cùng Lý Minh Nguyệt. Rồi kéo tay nam nhân đi chụp hình. Giận không có chỗ phát tiết, Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi chửi thầm một tiếng. Hạo Thiên, đừng để ý, dù sao ta cũng là tự tiện tựa vào người ta xe. Người ta nói vài câu cũng là bình thường. Lý Minh Nguyệt thấy hắn buồn bực dáng vẻ. Lắc lắc tay hắn, nói. Hạo Thiên lắc đầu thở dài một tiếng. Lý Minh Nguyệt cũng không khỏi quá hiền lành rồi. Thôi mà, chúng ta đi về nha. Cách cái khẩu trang nàng kiễng chân lên ở Hạo Thiên trên môi hôn một cái. Sau đó nắm tay kéo hắn đi. Hai người bình thường ra đường là sẽ đeo khẩu trang đấy. Nếu không vừa rồi lấy Lý Minh Nguyệt dung mạo, nam nhân kia sẽ như vậy mắng nàng. Phải biết mỹ nữ là luôn được yêu ái nha. Hai người dắt tay nhau đi tới xe mình vị trí để. Này nhưng cũng mất vài phút thời gian. Dọc đường Lý Minh Nguyệt không ngừng chọc cười Hạo Thiên. Để hắn tức tối trong lòng bay đi không ít. Ân, gần tới xe mình vị trí. Hạo Thiên phát hiện ra vừa rồi đôi nam nữ kia. Đồng thời còn thấy được bọn họ lúc này hành động. Nữ nhân thì ngồi trên Lamborghini đầu xe. Nam nhân thì đứng cách đó vài mét. Tay cầm điện thoại chụp ảnh. Không nghĩ tới cơ hội trả thù nhanh như vậy liền xuất hiện. Hạo Thiên cước bộ không khỏi nhanh hơn một chút. Nữ nhân kia ngồi lên trên chiếc Lamborghini chính là xe của hắn a. Vừa rồi Lý Minh Nguyệt tựa trên cỗ Range Rover kia một chút cũng bị các ngươi mắng. Hiện tại các ngươi ngồi lên lão tử Lamborghini đầu xe. Lão tử có phải hay không là nên hung hăng mà trả thù? Hừ, lại là hai người các ngươi. Còn không mau cút xéo sang một bên. Ảnh hưởng lão tử chụp ảnh. Thấy Hạo Thiên cùng Lý Minh Nguyệt hai người đi tới. Nam nhân vừa rồi lại hừ hừ khinh miệt nói. Hạo Thiên cũng không thèm để ý tới hắn. Mà là đi tới nữ nhân kia bên cạnh. Mạnh mẽ đem nàng kéo dậy. Sau đó đẩy sang một bên. A, nữ nhân kinh hãi kêu lên một tiếng. Bởi vì đi giày cao gót nguyên nhân. Không đứng vững ngã ngồi xuống đất. Lão bà ngươi không sao chứ? Người nam nhân vội vàng chạy đến đỡ bị ngã nữ nhân dậy. Sau đó hắn nổi giận nhìn Hạo Thiên hét lớn. Quỷ nghèo ngươi dám đẩy nàng. Tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Hạo Thiên khinh thường liếc hắn một cái. Từ trong túi quần lấy ra Lamborghini chìa khóa. Đèn xe nhanh chóng lóe sáng lên. Ở nam nhân cùng nữ nhân kia không thể tin nổi dưới ánh mắt. Mở cửa xe cho Lý Minh Nguyệt ngồi vào bên trong. Trước khi đóng cửa hắn còn không quên cầm lấy một chai nước khoáng tinh khiết đi ra. Sau đó mở nắp chai đem số nước còn lại bên trong đổ lên vị trí nữ nhân kia vừa ngồi. Cút, đừng có chắn lão tử lối ra. Bỏ lại một câu nói. Hạo Thiên sau đó ngồi vào trong xe. Khởi động máy, đạp ga rời đi. Mà đôi nam nữ kia cũng biết chính mình đã phải thiết bản. Cho nên cũng không dám ho he nửa lời. Đặc biệt là vài phút trước còn mắng chửi người ta là quỷ nghèo nam nhân. Giờ phút này sắc mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Trong miệng mình quỷ nghèo thế nhưng cưỡi Lamborghini, mà chính mình lại đi Range Rover. Này cách biệt không phải nói ra cũng hiểu rõ. Cách Trương.